Thúc thúc khiến ta còn sống như thế nào a? Hồ phu nhân hiển nhiên cũng có chút ý động, hai đầu ú dần dần săn cứng lên rồi, bất quá vết xe đổ lần trước, trong lòng nàng còn sợ hãi. Yên tâm, tuyệt sẽ không, lấy công lực của đệ, Nhược Lan vừa tỉnh thì đệ có thể nhận biết được. Tống Thanh Thư bảo chứng, lần trước thúc thúc biết được sư muội tỉnh lại, cũng không nói cho ta biết. Tống Thanh Thư nói chưa dứt lời, làm cho Hồ phu nhân nghĩ đến việc lần trước. Chả hiểu vì sao khi nghĩ đến lúc đó, trên giường còn có tiểu long nữ biết được mình đang giao hoan với hắn thì một cảm giác kích thích khác thường dâng lên, bên dưới hạ thể của Hồ phu nhân chợt nóng lên, từ nơi cái lỗ nhỏ đáng ghét kia lại muốn chảy ra nước chứ. Tình huống bây giờ không giống với như lần trước, Tống Thanh Thư xấu hổ, làm trò này trước mặt một tiểu cô nương, để không đến mức bía y thái như vậy. Nói xong cũng không quản Hồ phu nhân kháng nghị, một tay ôm lấy ngang nàng hướng trên giường đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ, Hồ phu nhân cũng mất tâm tư chống cự, đầu tựa vào Tống Thanh Thư trong ngực, vẫn nhắc nhở. Nếu có làm, thì nhanh lên một chút, vuốt ve lấy thân thể thủy nhuận mềm mại Hồ phu nhân, Tống Thanh Thư lắc đầu cười nói. Loại sự tình này sao có thể mau được đây? Lúc Tống Thanh Thư mới vừa định cởi xiêm y nàng ra, Hồ phu nhân vội vàng đè lại tay hắn, nhẹ giọng nói. Cứ để như vậy đi, không thì lát nữa mặc đồ không kịp. Tống Thanh Thư thấy buồn cười. Chúng ta cũng không phải trộm tình, làm gì mà phòng bị như thế. Hồ phu nhân im lặng không lên tiếng, nhưng dứt khoát lắc đầu. Nàng nghe nói Hạ Thanh Thanh cũng là vị vong nhân giống như mình, thì cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên, đã hạ quyết tâm phải thật tốt cùng đối phương ở chung. Thế nhưng vạn nhất Hạ Thanh Thanh lại đến đây sớm, vừa lúc gặp được hai người chính đang ở chỗ này điên loan đảo phượng, đây chẳng phải là mới vừa gặp mặt đã đắc tội với đối phương sao? Cho nên Hồ phu nhân mới vừa rồi năn nỉ Tống Thanh Thư đánh nhanh thắng nhanh. Cách chương.